mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, căn cứ hàng ngày 21, Trương Duyệt quay đầu, gặp là Vương Mộng Khiết, nàng nhớ được nàng, ở chính mình hồi căn cứ ngày đầu tiên, nữ nhân này trước mặt nàng mơ ước nam nhân của chính mình. Cuối cùng bị Thẩm Nhiên khí khóc lớn ly khai, còn có vừa rồi, nàng luôn luôn dùng cái loại này ghen tị cùng oán hận xem thần. Ở sau lưng nhìn chằm chằm chính mình, còn có nàng ngầm cùng bản thân phân cao thấp bộ dáng. Nàng không phải không phát hiện, bất quá nơi này là của chính mình căn cứ, chính mình địa bàn, cho dù có người dám dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng làm không xong cái gì. Hơn nữa liền nàng về điểm này thực lực, liền nàng căn ngón tay đều so ra kém, nàng liền mặc kệ hội, hiện tại cư nhiên tìm tới cửa đến, nàng không tin nữ nhân này tìm nàng sẽ có chuyện tốt. Trương Duyệt thản nhiên trả lời, có việc sao? Vương Mộng Khiết chịu đựng trong lòng ghen tị, nhưng chính mình biểu cảm tận lực đẹp mắt chút, sau đó làm bộ như thân cận đối nàng cười cười, nói. Ta vừa mới nhìn đến ngươi cùng Dương đội trưởng nói, muốn đi lại tinh tiến huấn luyện thanh huấn luyện, ta khuyên ngươi còn muốn là không cần đi hảo, vì sao? Ta nghe nói đi tinh tiến sân huấn luyện nhân, là cần phải đi ra ngoài sát tang thi, bên ngoài nguy hiểm như vậy nơi nào là chúng ta nữ nhân đi địa phương? Chúng ta nữ nhân chỉ cần ở lại căn cứ, cấp các nam nhân làm tốt hậu thuẫn. Không làm cho bọn họ có hậu cố chi ưu là đến nơi, phải không? Lời này nghe qua như là có vài phần đạo lý. Bất quá ta cũng không như vậy nhận vì, ta cảm thấy chỉ cần có thực lực, có thể bảo hộ được chính mình người. Tốt nhất đều đi ra ngoài đem bên ngoài tang thi, biến dị động thực vật giết chết. Như vậy tài năng mau chóng đem chúng ta mất đi ra viên thưởng đoạt lại. Nếu không nhường này quái vật cường đại đứng lên. Chúng ta nhân loại vô pháp chống cự thời điểm, thế nào sợ chúng ta trốn được khâu đi, cũng giống nhau sẽ bị chúng nó tìm ra ăn luôn, ngươi. Thế nào như vậy không nghe khuyên bảo đâu, ta này cũng là vì tốt cho ngươi, việc này có các nam nhân đi làm không thì tốt rồi. Ngươi cần gì phải như vậy cậy mạnh đâu, cậy mạnh, đừng nói nàng không có cậy mạnh, cho dù nàng thật sự muốn cậy mạnh lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng cùng nàng cũng không thuộc được không? Làm chi muốn nghe nàng? Trương Duyệt thản nhiên nở nụ cười một chút, trả lời, tạ ơn hảo ý của ngươi. Bất quá mọi người có mọi người cách sống. Ta thích đi bên ngoài mạo hiểm mà đi, nói xong. Xoay người rời đi, Vương Mộng Khiết mấy ngày nay luôn luôn vào không được Thẩm Nhiên chỗ ở. Cho nên làm bộ thân cận tiếp cận nàng, kỳ thật tưởng thông qua nàng đi tiếp cận Thẩm Nhiên. Hiện tại thấy nàng không nghe chính mình khuyên, không lĩnh chính mình tình, trong lòng nhất thời tức giận, xem nàng rời đi bóng lưng, trong lòng đốn sinh nhất kế, vì thế vội vàng chạy vài bước, tưởng tiến lên đi giữ chặt nàng. Trương Duyệt cảm giác được lưng có người đánh lén, ở đối phương thủ ai đi lên trong nháy mắt, một cái nghiêng người đi qua, Vương Mộng Khiết phách một tiếng ngã quỳ rạp trên mặt đất. Vừa khéo bộ mặt nàng phía dưới có một khối ẩm bùn. Trương Duyệt, này nhất giao ngã, giống như ngã gục a. Vương Mộng Khiết xấu hổ và giận dữ bò lên, chỉ vào Trương Duyệt phẫn nộ hô. Trương Duyệt, ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, hãm hại ta xấu mặt. Mặc dù ngươi có cái làm sư trưởng ba ba cũng không thể như thế xảo quyệt mãnh liệt a. Này hội tuy rằng tất cả mọi người tan tác. Nhưng là lại còn không có hoàn toàn rời đi. Hơn nữa nhiệm vụ đại sảnh cùng công tác an bày địa phương liền tại đây phụ cận. Đại gia tiến tiến xuất xuất còn chưa đi rất xa. Nàng như vậy nhất kêu. Liền có rất nhiều người đều nhân dừng lại cước bộ. Hướng bên này nhìn đi lại. Trương Duyệt chăm chú nhìn. Thượng kia khối ẩm bùn còn ấn Vương Mộng Khiết ngũ quan ẩm bùn. Khóe miệng vừa kéo. Thầm nghĩ. May mắn ta phát ra. Bằng không bị ngã ở nơi đó nhân, rất có khả năng chính là chính mình. Tuy rằng Vương Mộng Khiết lúc thức dậy, trên mặt không dính bùn, nhưng là này ngã giống thật sự khó coi thế nào. Bất quá nghe được nàng này phiên nói từ, nàng nở nụ cười, ngươi nói là ta hãm hại ngươi ra xấu. Không sai, bằng không ta đứng hảo hảo, làm sao có thể đột nhiên té ngã, Vương Mộng Khiết nâng lên đầu. Vẻ mặt cao ngạo chất vấn nàng, không CV by Lovely Day không? Hết chương.